Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 849 kích phát cùng bắt cóc. Đột nhiên, em bé ánh mắt hơi kinh hãi. Cái đó là, chấm ngoặc kép, mà một bên khác trên giường trà sữa nói ra, giống như có chút đau đớn. Uy, em bé, dừng một cái, đau quá a, meo ô. Kèm theo trà sữa tiếng kêu thảm thiết, trong mắt của hắn từng tia ngọn lửa màu đen hơi nhúc nhích một chút. Một bên khác em bé lập tức phản ứng lại, lập tức tắt đi rèn luyện máy móc, nhưng nhìn đã tan ra thành từng mảnh thành đầy đất rèn luyện máy móc. Lại nhìn một chút ngã trên mặt đất trà sữa, cảm giác trên đầu tựa hồ có mồ hôi lạnh lưu lại như thế. Cái tên này, sẽ không chết đi, nhìn trước mắt ngã xuống đất ngất đi. Không nhúc nhích trà sữa, em bé cảm giác được chính mình máy móc thân thể tựa hồ cũng muốn toát ra mồ hôi lạnh. Cái tên này là Triệu Diệu mèo đi, vẫn tương đối ưa thích một đầu. Nếu để cho Triệu Diệu biết, chấm ngoặc kép, em bé trong đầu hiện ra Triệu Diệu đỏ hồng mắt, dùng cái xiên đem chính mình cắm vào chảo dầu cảnh tượng. Em bé run run thân thể, nói ra, không được, nhất định phải cứu sống hắn. Không có đầu quỷ, quét hình trà sữa thân thể số liệu, tự phục vụ giải phẫu dương đâu. Tranh thủ thời gian mở ra cho ta. Không có đầu quỷ, em bé đại nhân, nàng đã hoàn toàn đều không có hít thở. Cần trực tiếp khởi động hỏa táng chương trình sao? Khởi động cái giám a? Làm sao có thể, rèn luyện cơ công suất lớn nhất cũng không giết chết một con chuột. Trà sữa làm sao lại thương nặng như vậy? A. Em bé tranh thủ thời gian dán đi lên, nghe trà sữa trong cơ thể tiếng động, sau một khắc liền dọa đến nhảy dựng lên. Không được a, em bé ôm đầu đi tới đi lui, liên tâm nhảy cũng không có a. Em bé một mặt sụp đổ ngồi xổm xuống. Không được, như thế xong đời, Triệu Diệu sẽ giết ta. Ta nên làm cái gì a? Rõ ràng cùng Côn Ngô chung đụng được càng ngày càng tốt. Máy móc trình độ cũng đang không ngừng tiến bộ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này không hiểu thấu liền trở thành giết mèo phạm. Không có đầu quỷ nói ra, em bé đại nhân, căn cứ kho tư liệu của ta kiểm tra, người có khả năng nhìn một chút ngục giam phong vân, vượt ngục, cấm đoán đảo, ngục giam học viện, bọn hắn sẽ đối với ngài tiếp xuống ngục giam sinh hoạt có trợ giúp rất lớn. Khốn nạn, ngươi câm miệng cho ta. Kép đồng cả giận, còn không phải ngươi giám sát bất lợi, này mới đưa đến máy móc xảy ra vấn đề. Dứt khoát đem ngươi giao cho Triệu Diệu tốt. Như thế cũng không được a. Nam nhân kia không phải như thế dễ nói chuyện ra hòa. Em bé bỗng nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, không ngừng lăn qua lăn lại, một mặt sụp đổ, một bên không có đầu quỷ nói ra, em bé đại nhân, nếu như không nguyện ý tiến vào ngục giam lời nói, như vậy căn cứ ta kiểm tra Hannibal, tuân theo luật pháp công dân, tử vong bút ký, thám tử lừng danh Conan chờ 21 bộ tác phẩm dự thi. Ngài hiện tại phải làm nhất chính là hủy thi diệt tích. Em bé đầu chậm rãi xoay qua chỗ khác, nhìn về phía ngã trên mặt đất trà sữa. Hủy thi diệt tích, em bé bỗng nhiên dao động ngẩng đầu lên. Không được. Ta sao có thể làm loại chuyện này? Không có đầu quỷ, mèo thân thể muốn bao nhiêu độ mới có thể hóa thành cho a? Không cần khởi động hỏa táng chương trình, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Em bé đột nhiên nhìn về phía một bên Viên Viên, Viên Viên cũng ngơ ngác nhìn hắn. Mèo, cái tên này ta nhớ được hiện tại đã ngốc hà? Em bé thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngụy trang thành Viên Viên tập kích trà sữa, sau đó đem trà sữa ăn hết tình huống. Không nên không nên, ta đến tột cùng lại mù nghĩ cái gì a? Ngay tại em bé một mặt sụp đổ nằm trên mặt đất lúc, một bên trà sữa mí mắt đột nhiên run rẩy run một cái, từ từ mở mắt, đứng lên. Em bé, ngoặc kép chấm than. Trà sữa sờ lên đầu, nhìn về phía một bên em bé nói ra, chuyện gì xảy ra? Ta hôn mê bất tỉnh. Em bé không ngừng cùng không có đầu quỷ trao đổi lấy tin tức. Không có đầu quỷ, hết thảy tham số khôi phục bình thường. Đây là một đầu khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh siêu năng mèo a. Em bé thầm nghĩ trong lòng. A, đột nhiên sống lại sao? Không, cùng nói là sống lại. Không bằng nói là căn bản không chết đi. Đúng vậy a, lẽ ra ta mèo lười rèn luyện cơ liền xem như nhất công suất cao. Cũng điện không chết một con chuột. Nhất định là vừa vặn dò xét xảy ra vấn đề. Trà sữa căn bản là không có sự tình nha. Nhất định là như vậy. Trà sữa nhìn xem hai chảo của chính mình, nghi ngờ nói. Em bé, ta vừa mới thế nào? Phát động siêu năng lực sao? Ta đột nhiên không nhớ rõ nằm xuống về sau sự tình. A, người vừa mới a, chấm ngoặc kép, em bé nói ra, tại ngủ trên giường. Hết sức đáng tiếc, chỉ sợ ta mèo lười huấn luyện cơ cũng không có cách nào kích phát ra ngươi siêu năng lực a. Nhìn, xem trà sữa nắm viên viên rời đi cô đơn bóng lưng. Em bé thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn tốt không có việc gì. Hắn móng vuốt đạp tại một mảnh vụn phía trên, nhìn một chút trên đất mèo lười rèn luyện cơ mảnh vỡ. Em bé cúi thấp đầu, con mắt nhìn về phía mảnh vỡ đồng thời. Vô số dò xét tin tức xông ra. Này là trước kia rèn luyện cơ mảnh vỡ a. Nói đến rèn luyện cơ vì sao lại vỡ vụn đâu? Không có đầu quỷ, em bé đại nhân, nước Mỹ bên kia, chấm ngoặc kép, đúng rồi, nước Mỹ chuyện bên kia còn chưa xem xong đây. Một bên khác, trà sữa nắm viên viên đi tại Miêu Nhạc Thành bên trong. Có chút buồn khổ muốn đến. Đến cùng thế nào mới có thể kích phát ta siêu năng lực đâu? Viên viên, người biết làm sao kích phát siêu năng lực sao? Viên viên cùng con mắt cùng trà sữa con mắt nhìn nhau một hồi. Đột nhiên meo kêu một tiếng. Bắt đầu liếm móng vuốt rửa mặt. Ai, nói cũng đúng. Người bây giờ làm sao lại biết đây? Đúng lúc này, viên viên thân thể chấn động. Đột nhiên ưỡn ngực, ánh mắt lợi hại bắn phá bốn phía. Viên viên ngươi thế nào? Sau một khắc viên viên bỗng nhiên xông vào lên. So trà sữa nặng hơn gấp 3-4 lần hình thể. Lần này bắt đầu chạy đến. Trà sữa căn bản kéo không được đối phương. Bị viên viên mang theo một đường xông vào. Lao ra Miêu Nhạc Thành đại môn. Đi tới mặt đường bên trên. Cuối cùng đứng tại một cái ga rán sạp hàng trước mặt. Nhìn xem viên viên một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm gà rán bộ dáng. Trà sữa nói ra, không được, viên viên ngươi không thể ăn gà rán. Trà sữa liều mạng muốn ngăn chặn viên viên, lại bị đối mới chậm rãi hướng lấy gà rán bầy kéo đi. Mà sau lưng bọn họ mấy chục mét vị trí, mau mau cùng mèo hoa phụ tá đang phủ phục tại tường xuôi theo bên trên. Quan sát đến trà sữa cùng viên viên cử động. Mau mau nói ra, cái kia tên tiểu quỷ không phải mạt trà hài tử sao? Vậy mà đi ra rồi. Mèo hoa phụ tá nói ra, bang chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hành động sao? Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lùi bước đường sống. Mau mau nói ra, không cố gắng làm xong vụ này. Ba tên kia nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Miêu Nhạc Thành quá nguy hiểm. Dứt khoát đem mạt trà tiểu hài bắt cóc đi ra. Sau đó uy hiếp mạt trà đi ra. Mau mau nhìn chằm chằm trà sữa nói ra. Theo sát bọn hắn, chỉ cần tìm được cơ hội, tự tùy lúc chuẩn bị động thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.